Bí mật của ảnh đế. Chương 58, góc truyện audio.com. Tướng quân Lăng Vũ vừa dứt lời, Tần Dịch Tắc chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trong đầu trống rỗng. Làm sao bây giờ? Người nhà Lạc Ninh hình như đang nghi ngờ hắn có vấn đề sinh lý. Lạc Ninh cũng không hiểu sao ông ngoại lại nói như vậy. Ngày đó hưởng tuần trăng mật trở về, ba ba đã từng hỏi cậu thân thể có không khó chịu hay không, còn nói Omega tiêm thuốc ức chế trong thời gian dài lần đầu bị đánh dấu, nếu như không thấy thoải mái phải đến bệnh viện kiểm tra ngay. Lúc đó Lạc Ninh lừa gạt rằng Dịch Tắc chăm sóc con rất tốt, các trưởng bối cũng chẳng hỏi gì thêm. Ai ngờ bây giờ, ông ngoại Lăng Vũ đột nhiên nhất châm kiến huyết, nói toạc ra sự thật rằng hai người vẫn chưa đánh dấu nhau. Sao bọn họ thấy được nhỉ? Ánh mắt mấy vị trưởng bối đều bắn về phía Tần Dịch Tắc, chỉ thấy hai má của Alpha từ từ đỏ ửng, lan tới tận bên tai, lỗ tai càng đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, cả người chẳng khác gì con tôm luộc, lúng túng đến độ hận không thể tìm một cái khe nước chôn mình xuống. Caesar buồn cười, bên ngoài lại bất động thanh sắc chờ xem Tần Dịch Tắc giải thích thế nào. Lăng Vũ ngược lại chờ đến thiếu kiên nhẫn, cau mày hỏi. Đừng đóng kịch, chúng ta đều là người từng trải, đánh dấu hay không còn không nhìn ra được sao? Trên người Lạc Ninh, hoàn toàn không có tin tức tố alpha của ngươi. Lạc Ninh, thì ra là vậy, nếu Omega bị đánh dấu, trên người họ sẽ tản ra tin tức tố của alpha, những alpha khác sẽ biết Omega này đã có đối tượng. Hiển nhiên, các trưởng bối đã sớm nhìn ra hai người họ chưa từng quan hệ, chẳng qua lúc đó mọi người đều biết bọn họ diễn trò, nên cũng không xé rách ra mặt mà thôi. Lăng Vũ nói tiếp, hai đứa kết hôn hơn 2 tháng rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu như thân thể có vấn đề, nhanh đến bệnh viện kiểm tra đi. Mọi người, tướng quân Omega quả nhiên lợi hại, câu như thế này mà cũng nói ra được. Nguyên soái Rawson liếc mắt nhìn bạn đời một cái, ho nhẹ nghiêng đầu sang chỗ khác. Lăng An cười sắp phát điên rồi, liên tục sờ mũi nhẫn nhịn. Khóe mắt Caesar hơi co quắp, đột nhiên có chút đồng tình với Tần Dịch Tắc. Trên đỉnh đầu Tần Dịch Tắc dường như bốc lên khí nóng, lúng túng giải thích nói. Con, không phải là do thân thể con. Vậy nguyên nhân là gì? Lăng Vũ nghi hoặc nhìn hắn. Lẽ nào cậu không đủ yêu Lạc Ninh? Tần Dịch Tắc lập tức phủ nhận. Dĩ nhiên không phải, con rất yêu Lạc Ninh. Lăng Vũ nhíu mày nói. Ngoài miệng nói rất êm tai, nhưng lại chẳng thấy hành động thực tế. Sau khi Alpha và Omega đánh dấu hoàn toàn, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại rất mãnh liệt vào đối phương, tình cảm của hai người cũng sẽ tiến thêm một bước. Nếu như cậu thật sự yêu nó, tại sao không đánh dấu nó? Hai đứa là vợ chồng hợp pháp, 2 tháng trời chưa từng quan hệ, cậu bảo tôi làm sao tin rằng cậu yêu nó. Tần Dịch Tắc, mặt Alpha đỏ đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung, Lạc Ninh không thể làm gì khác ngoài đứng ra giải vây, mỉm cười nói. Ông ngoại, cái này không thể trách Dịch Tắc, vấn đề là ở con, tâm lý con vẫn không tiếp thu được việc bị Alpha đánh dấu, thêm vào đó, những năm gần đây con vẫn luôn dùng thuốc ức chế, cho nên. Lăng Viễn đột nhiên ngắt lời cậu. Con đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy, còn nói trong lòng chưa thể tiếp thu. Lạc Ninh cũng đến cạn lời. Ba ba, con đâu có xem tiểu thuyết tình yêu, con chỉ xem thể loại trinh thám thôi. Lăng Viễn nhíu nhíu mày. Thế trong tiểu thuyết trinh thám không có Omega à, góc truyện audio.com. Thời đại nào rồi, Omega đều có tư tưởng phóng khoáng, con còn kiên kỵ cái gì, bất cứ khi nào cũng có thể dừng thuốc ức chế mà. Hôm nào đến bệnh viện trung ương tìm chú sờ nâu của con đi tiêm một liều giải trừ ức chế là xong. Lạc Ninh, sao đột nhiên đầu mâu lại chĩa về cậu thế này? Lăng An sắp cười muốn điên cuối cùng cũng mở miệng, nói. Khụ, em cảm thấy, chỉ là Dịch Tắc chưa từng yêu đương bao giờ, nên có chỗ không tiện mà thôi, phải không Dịch Tắc? Dù sao hắn từng thấy bài đăng trên diễn đàn của Tần Dịch Tắc, alpha này so với một đám hoàng thất ra mặt dày, chính trực hơn nhiều lắm. Lạc Ninh bỏ vào lòng hắn ngủ, hắn cũng đau đầu không nhịn được còn mở topic cầu cứu trên diễn đàn. Đám alpha hoàng thất quân bộ này, ra mặt ai cũng dày như tường thành. Năm 18 tuổi, thân là hoàng tử Caesar đã đánh dấu Lăng Viễn, lúc đó hai người còn đang đi học mới vừa thành niên. Nguyên soái Rawson thì đánh dấu Lăng Vũ dưới tình huống thuốc ức chế đột ngột mất đi hiệu lực, lúc đó hai người cũng chưa bày tỏ gì cả. Đại hoàng tử Lạc Phi tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia tộc trong một chuyến du hành vũ trụ đã đánh dấu Omega mình yêu, qua mấy năm sau mới kết hôn. So ra, Lăng An xem như khá chính trực, vào đúng đêm tân hôn, mới cùng bạn đời mình hoàn thành nghi thức đánh dấu. Loại hình alpha như Tần Dịch Tắc kết hôn đúng 2 tháng rồi mà vẫn chưa đánh dấu người yêu, toàn bộ đế quốc đúng là có 102. Đối với các trưởng bối toàn đánh dấu nhau trước khi kết hôn mà nói, điều này thật sự rất khó hiểu. Bây giờ đã là thời đại tinh tế, quan niệm của mọi người đều rất cởi mở, cũng không phải xã hội cổ hủ, còn tuân theo truyền thống gì mà. Trước khi cưới không thể làm tình, Hơn nữa, hai người đã kết hôn được hơn 2 tháng, chẳng lẽ vẫn còn nắm tay tâm sự? Lăng An suy đoán, chắc chắn do Tần Dịch Tắc ngượng ngùng, nên mới đỡ lời. Tần Dịch Tắc đỏ mặt đành thuận theo bậc thang bước xuống, nói. Cậu nói không sai, con chỉ muốn mang đến cho Lạc Ninh một hồi ức tốt đẹp. Các trưởng bối, Tần Dịch Tắc đối diện trước một đống ánh mắt khó hiểu, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục giải thích. Lúc mới kết hôn, con chưa thích Lạc Ninh, dưới tình huống đó đương nhiên sẽ không chạm vào em ấy, sau này khi nhận ra mình đã yêu em ấy, con lại bận quay phim, Lạc Ninh thì vội vàng hoàn thành kịch bản, hoàn cảnh không cho phép. Cho nên, tạm thời bọn con vẫn chưa đánh dấu nhau. Lạc Ninh lập tức phụ họa. Đúng vậy, đoàn phim nhiều người nhiều miệng, một khi thân phận của con bị lộ ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Dịch Tắc cũng suy nghĩ thay con thôi. Thấy Lạc Ninh giúp mình nói chuyện, ánh mắt Tần Dịch Tắc không khỏi ôn nhu, hít sâu một cái nói. Đợi qua một thời gian ngắn, bộ phim của Lạc Ninh quay xong, con sẽ lại dẫn em ấy cùng nhau hưởng một tuần trăng mật thật sự. Con rất tôn trọng Lạc Ninh, cho nên con muốn dưới tình huống hai bên tình nguyện sẽ chính thức thuộc về nhau. Nhóm Alpha ra mặt dày, tập thể bị suy nghĩ này của Tần Dịch Tắc dọa cho ngây người. Trên đời vẫn còn tồn tại loại người. Người mình yêu nằm ngay bên cạnh, vẫn cố nhẫn nhịn không đánh dấu, thực sự làm nhóm Alpha bọn ta mất mặt. Ngược lại nhóm Omega cảm thấy, Dịch Tắc làm người chính trực, suy nghĩ chu đáo, rất tốt. Lăng Vũ vẻ mặt đã hiểu, nói. Thì ra là vậy, xem ra cậu thật sự rất quan tâm đến Lạc Ninh. Gocchuyenaudio.com Caesar lo lắng cứ tiếp tục cái đề tài này không chừng lại nhảy đến đoạn lịch sử đen tối năm 18 tuổi hắn đánh dấu Lăng Viễn, lập tức tổng kết. Khụ, Dịch Tắc con đừng suy nghĩ nhiều, đều là người một nhà, ông ngoại cũng vì quan tâm đến tình huống của các con, thân thể không có vấn đề gì là tốt rồi, sau này hòa thuận ở chung. Lăng Viễn cũng biết, nếu trò chuyện tiếp có thể sẽ nhảy ra một đống lịch sử đen tối, lúc trước cậu còn cùng Caesar đánh dấu nhau trên phi thuyền vũ trụ đó, cái lịch sử đen tối này chỉ muốn chôn vùi mãi mãi thôi, nghĩ tới đây, Lăng Viễn lập tức phối hợp với Caesar cấp tốc lảng sang chuyện khác. Cơm tối vẫn chưa xong sao? Nhà bếp làm việc kiểu gì vậy, sao hiệu suất hôm nay lại chậm thế? Người phụ trách cơm tối khóc không ra nước mắt, là ngài bảo chúng tôi đừng vội mang thức ăn lên mà. Caesar phất tay một cái. Tất cả mọi người đói bụng rồi, ăn cơm thôi. Đế hậu hiểu ngầm phối hợp, vì thế cái đề tài này cứ vậy mà kết thúc. Bị nghi ngờ sinh lý có vấn đề, Tần Dịch Tắc hơi mờ mịt, nhìn về phía Lạc Ninh, người sau hướng hắn cười cười, cho hắn một ánh nhìn. An tâm, thức ăn phong phú rất nhanh được bưng lên, xếp đầy một bàn, đương nhiên còn có điểm tâm ngọt Lạc Ninh thích ăn nhất. Mọi người vây quanh bàn cơm, Caesar liền căn dặn Tần Dịch Tắc nói. Dịch Tắc con phát triển trong ngành giải trí còn nổi tiếng như vậy, thân là nhân vật công chúng, nhất cử nhất động của con rất dễ khiến người khác chú ý tới, sau này lời nói cử chỉ, phải chú ý nhiều hơn gấp bội. Si căng đan giống như lần này, tốt nhất đừng nên xuất hiện nữa. Tần Dịch Tắc lập tức thận trọng hứa hẹn. Phụ hoàng yên tâm, sau này mặc kệ trong trường hợp nào, con đều sẽ giữ khoảng cách với những người khác, không để paparazzi bắt được điểm yếu nữa. Caesar gật đầu, vậy thì tốt, thật ra, Caesar vốn cũng không tin Tần Dịch Tắc quy tắc ngầm người mới, Lạc Ninh đứa trẻ này từ nhỏ đã rất thông minh, không thể xem trọng một tên lăng nhăng, cuộc sống cá nhân hỗn loạn được, về điểm này Caesar khá là yên tâm. Cộng thêm Tần Dịch Tắc công khai bày tỏ thái độ trên Weibo, quả thật làm Caesar có hảo cảm hơn nhiều. Alpha dám làm dám chịu, nếu như Tần Dịch Tắc không lên tiếng, Caesar sẽ cảm thấy hắn quá chú trọng tới danh tiếng, không quan tâm Lạc Ninh. Nếu hắn công khai tỏ rõ thái độ rồi, mọi người cũng không cần phải làm khó đứa nhỏ Alpha dễ thẹn thùng này. Mặt mũi hồng hồng, trông chẳng khác gì con tôm hùm đang nằm trình ình trên đĩa kia. Một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí rất quỷ dị. Ăn tối xong, cậu Lăng An gọi Tần Dịch Tắc sang một bên, mỉm cười ghé vào tai hắn hỏi. Vừa nãy không dọa con đấy chứ? Tần Dịch Tắc lúng túng. Không, không sao ạ, ông ngoại cũng vì lo lắng cho bọn con. Lăng An lời nói thấm thía mà rằng, con đấy có đôi khi băn khoăn quá nhiều, hai đứa chỉ cần yêu nhau, đánh dấu, sinh con đều là chuyện rất tự nhiên. Mặc dù Lạc Ninh là hoàng tử, người trong nhà ai cũng có địa vị cao thế nhưng các con đã lấy hôn thú rồi, giờ là bạn đời hợp pháp. Tần Dịch Tắc ngơ ngác, không ngờ cậu sẽ nói những chuyện này. Lăng An mỉm cười nói. Nhớ kỹ, mặc kệ nó có thân phận thế nào, con chỉ cần coi nó là bạn đời của mình. Tần Dịch Tắc, câu nói này như thể, đề hồ quán đỉnh, một khiến Tần Dịch Tắc tỉnh táo trong nháy mắt, thân phận của Lạc Ninh rất đặc thù, là hoàng tử điện hạ tôn quý cho nên sau khi kết hôn, trong lòng Tần Dịch Tắc vẫn luôn có chút áp lực. Gocchuyenaudio.com Nhưng trên thực tế, này đó đều không quan trọng nữa, cho dù phận Lạc Ninh cao quý đến cỡ nào, bây giờ cũng đã kết hôn với hắn, hắn nên đối xử với Lạc Ninh như bạn đời, giữa phu thê, làm một ít chuyện là rất bình thường. Đối diện với ánh mắt tươi cười của cậu Lăng An, Tần Dịch tắc đỏ mặt gật gật đầu. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, con biết nên làm thế nào rồi. Lăng An nói, trong nhóm Alpha, da mặt mỏng như con quá hiếm thấy, ánh mắt của Lạc Ninh cũng thật đặc biệt. Tần Dịch tắc không tiện đáp lại. Lăng An nói, nhưng vậy cũng tốt, biết con tôn trọng nó như thế, chúng ta rất yên tâm. Tần Dịch tắc hỏi, cậu, ngài tin con yêu Lạc Ninh ư? Lăng An khẽ mỉm cười một cái, nói. Lúc con và Lạc Ninh đến nhà ta lần đầu tiên, chúng ta đều nhìn ra hai đứa diễn trò, bởi vì con không có kinh nghiệm yêu đương, không biết tình yêu chân chính phải thể hiện thế nào. Thế nhưng hôm nay, tất cả mọi người không ai nghi ngờ về tình cảm của con dành cho Lạc Ninh, con biết tại sao không? Tần Dịch tắc lắc đầu. Cũng không phải bởi vì con công khai tỏ thái độ, nói thật nhiều câu êm tai trên Weibo, mà là, động tác của con, ánh mắt của con, chúng ta đều nhìn thấy. Lăng An chỉ Lạc Ninh bị bệ hạ kéo qua dạy dỗ bên cạnh, nói. Con nắm tay Lạc Ninh từ khi vào cửa luôn đi trước nó, ánh mắt hầu như đều đặt trên người nó, mà khi bệ hạ hỏi con một câu, Lạc Ninh đã vội vã đứng ra giữ gìn, các con không cần diễn, cả nhà cũng biết các con tâm ý tương thông. Thì ra là như vậy. Như lúc trước Nguyên Soái đã từng nói, tình yêu chân chính, không cần phải diễn. Chân tình thể hiện ra một cách tự nhiên, mới khiến người cảm động nhất. Hai người đang trò chuyện, bỗng thấy Nguyên Soái và tướng quân sóng vai đi tới. Tần Dịch tắc cung kính kêu lên, ông ngoại, Nguyên Soái gật gật đầu với hắn, nói, nhớ cất kỹ hôn thú đấy. Tần Dịch tắc còn tưởng rằng câu tiếp theo ông sẽ nói, lúc ly hôn còn dùng đến. Kết quả Nguyên Soái hiếm khi hơi cười, sửa lời. Nếu đánh mất xin lại rất phiền phức, Tần Dịch tắc, Nguyên Soái không thích nói nhiều, nhưng mỗi một câu đều ẩn chứa thâm ý, đánh mất đến lúc xin lại vẫn là hôn thú chứ không phải giấy ly hôn. Hiển nhiên, ngụ ý đã công nhận Tần Dịch tắc rồi. Những vị trưởng bối này, nhìn qua rất lợi hại, rất khó đối phó, nhưng thật ra bọn họ đều rất khoan dung với hậu bối. Bọn họ cũng không phải phần tử ngang ngược không biết nói lý lẽ, bọn họ chỉ hy vọng Lạc Ninh được hạnh phúc mà thôi. Cục đá treo trong lòng Tần Dịch tắc cuối cùng cũng rớt xuống. Thì ra, để được người nhà Lạc Ninh công nhận không cần phải làm quá nhiều điều. Chỉ cần thật lòng thật dạ yêu Lạc Ninh, làm Lạc Ninh hạnh phúc vậy đã đủ rồi. Chú thích, 1, đề hồ quán đỉnh, đề hồ dưới lên đỉnh đầu, có nghĩa là giúp cho người nghe khai thông một cách nhanh chóng. Rít, khi dê non vào hang sói ăn bữa tối. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, Dịch tắc anh run cầm cập rồi kìa, khách trương.